Zodiac High School, chương 49, âm mưu hại nhầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng đến với Hasune Miku nào. Chết tiệt, sao lại là anh Kim Miu chứ? Lệ Lam đứng gần đó thì cắn môi, cô hại nhầm người rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy, xe cứu thương đó là sao? Thiên Bình như người ngoài hành tinh rớt xuống, cô hoàn toàn không thể biết được chuyện của hiện tại. Kim Miu bị rắn cắn lúc thi bơi, các em ấy đã lên xe đến bệnh viện cùng Kim Miu. Thầy Xà Phu giải thích, bồ, lốc nước và mấy bịch bim bim trên tay Thiên Bình rớt xuống đất trong lúc cô đi mua mấy thứ đồ ăn vặt này cho Kim Miu và Bảo Bình, đã có chuyện đó xảy ra ư, nhưng sao lại có rắn, cái trường này làm ăn kiểu gì vậy? Sư Tử và Bạch Dương nóng tính, bộ không kiểm tra bể bơi trước khi thi à, giờ thì hại người rồi đấy. Nhân Mã như gào lên, hu hu hu, Kim Miu ơi, cậu đừng chết hu hu, Bảo Bảo ơi, cậu đừng buồn hu hu hu, Song Ngư ngồi xuống khóc ròng. Đồ ngốc, cô đang nói cái gì vậy? Sư Tử cốc đầu Song Ngư một cái vì cái tội ăn nói linh tinh. Kim Miu chắc chắn sẽ ổn thôi, con trâu đó tốt số lắm. Song Tử cúi xuống nhặt lốc nước và bánh trái mà Thiên Bình đánh rơi cùng Xà Phu. Rắn, không lẽ, Thiên Bình mấp máy khóe môi. Hửm, bà La Sát, cô phát hiện ra điều gì à? Song Tử ngước lên nhìn Thiên Bình. Lúc nãy tôi đã thấy Lệ Lam lén lút đứng ở cửa. Thiên Bình quay sang nhìn Song Tử, ánh mắt mơ hồ kiểu gì? Cái gì, cả bọn đồng thanh, em vừa mới bảo gặp Lệ Lam lén lút ở ngoài cửa. Nhân Mã, phải, trông cô ta rất lén lút khi em lên tiếng còn giật mình nữa cơ. Thiên Bình đổi hướng mắt nhìn sang Nhân Mã, có khi nào con rắn đó do cô ta dàn xếp không? Song Ngư nghi ngờ, nhưng sao cô ta vẫn còn ở trường? Bạch Dương, em ấy chỉ bị đình chỉ một tuần học tập chứ không có bị đuổi học và thời hạn đình chỉ đã kết thúc từ thứ bảy tuần vừa rồi. Xà Phu lãnh đạm lên tiếng. Thông báo, vì có một tai nạn xảy ra trong quá trình thi môn bơi lội ở khối 11 nên khối này sẽ không có người chiến thắng. Nhà trường xin cáo lỗi, mong các em học sinh thông cảm. Cái gì chứ, tất cả mọi người bất mãn la lên, làm sao có chuyện vô lý đó chứ. Thật là chúng ta sắp thắng rồi. Nhân Mã tức tối, vậy sắp tới môn chạy ba chân rồi, Sư Tử, Song Ngư, hai cậu đi chuẩn bị đi. Bạch Dương nhắc nhở Sư Tử và Song Ngư, cả hai gật đầu. Tớ biết rồi, cơ mà hình như ở đây có camera giám sát mà nhỉ. Song Tử lên tiếng, thì sao, Nhân Mã ngây ngô hỏi. Chúng ta có thể xem lại những gì camera quay lại lúc Kim Miu bị tai nạn, có thể sẽ biết được nguyên do, cũng có thể là thủ phạm thì sao. Xà Phu thông minh nhận ra phát hiện của Song Tử, nhưng phần thi của Sư Tử và Song Ngư sắp diễn ra rồi. Bạch Dương nhìn hai đứa bạn đang chuẩn bị tinh thần thi đấu bên cạnh, Thiên Bình cũng góp lời. Cậu và Nhân Mã sẽ đi cùng hai cậu ấy, tớ và thầy Xà Phu với tên Song Tự Kỳ này sẽ đi xem camera. Ừm, vậy đi, tất cả gật đầu đồng tình. Môn chạy ba chân, cố lên nhé. Sư Tử nhìn Song Ngư sau khi buộc sợi dây cố định chân của cả hai lại. Tôi sẽ cố hết sức, anh cũng vậy. Song Ngư cười tự tin. Ok, không cần nhanh, chỉ cần phối hợp nhịp nhàng là được. Sư Tử cười, không chói lóa như ngày thường, mà là nụ cười giản dị. Hai má tâm sự xong chưa? Nhân Mã ngáo ngổ bước tới với cây kẹo mút, đằng sau là Bạch Dương. Hãy vì 5 triệu hát mà cố gắng. Ai ra, Bành Bạch khỏi lo a, sức mạnh tình yêu của tụi này lớn mạnh lắm, kiểu gì cũng thắng cho coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân Mã cười khích nhìn Sư Tử và Song Ngư. Nói cái gì đấy hả con ngựa kia? Sư Tử và Song Ngư đỏ mặt toan tiến tới tặng cho Nhân Mã một cái cốc đầu, tuy chung một mục đích nhưng cả hai đều bước chân khác nhau, trong khi sợi dây lại cột hai chân của hai người lại, và thế là có hai đứa chụp ếch giữa sân vận động. Với tư thế rất gây hiểu lầm, ôi da, Song Ngư suýt xoa cái đầu của mình, ý thức chưa được rõ cho lắm chuyện gì đã xảy ra, bỗng cái giọng của Sư Tử từ đâu vang bên tai. Cô nặng thật đấy, cá ngố. Và á, Song Ngư giật thót mình khi nhìn thấy bản mặt cực phóng đại đập ngay vào mắt mình, nhưng rất tiếc cái sợi dây buộc chân hai người nó vẫn chưa bung ra, nên Song Ngư và Sư Tử lại dính vào nhau, Sư Tử khó khăn ngồi dậy, nổi nóng. Yên dùm cái đi, cô làm tôi đau đấy. Làm sao yên được hả? Song Ngư cũng bực bội không kém. Ây già, tớ nói có sai đâu, Bành Bạch trông tụi nó tình tứ chốn đông người vậy mà. Nhân Mã đứng khoanh tay cười thỏa mãn nhìn cảnh Song Ngư và Sư Tử chật vật với nhau, Bạch Dương đứng cạnh cũng cười đồng tình, và đương nhiên, hai đứa đó đều bị rơi vào tầm ngắm của cặp đôi Sư. Ngư, còn cười nữa hả hai đứa kia? Sư Tử và Song Ngư chồm dậy tháo sợi dây rắc rối kia ra mà chuẩn bị lao tới Dương. Mã, các lớp chuẩn bị vào vạch xuất phát nào. Tiếng loa của trọng tài vang lên, cứu nguy kịp thời cho Bạch Dương và Nhân Mã, Sư Tử và Song Ngư hậm hực quay về Vạch Trắng, thù này chả sao vậy. Bệnh viện Zodiac, bảo, đừng lo quá, Kim Ngưu sẽ không sao đâu mà. Cự Giải nhẹ nhàng bước tới trấn an Bảo Bình khi thấy cô cứ thấp thỏm lo lắng đứng trước phòng phẫu thuật, Sử Nữ cũng vỗ vai Bảo Bình. Giải Nhi vượt qua được, không lý nào Kim Ngưu lại không thể. Cự Giải gật đầu chắc chắn. Hai, Bảo Bình cúi xuống thở dài. Biết là vậy, nhưng tớ không thể không bất an được. Cậu ấy bị một con rắn cắn trong khi đang bơi, bên nhà trường đã xác minh, đó là rắn nước nọc độc không gây chết người nhưng vẫn ở cấp độ nguy hiểm. Mà kết vừa lướt iPad rồi đưa cho mọi người xem hình ảnh của con rắn được hội phó hội học sinh gửi qua, Thiên Yết bất ngờ lên tiếng. Đây là một âm mưu, cả đám ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Yết. Thiên Yết phân tích. Rắn nước là một loài sống ở thiên nhiên, rất ít xuất hiện ở những nơi thành thị, đặc biệt là thành phố Zodiac phồn hoa này, như vậy càng không thể tự nhiên xuất hiện rắn từ bể bơi của nhà trường. Đúng vậy, Bảo Bình, Sử Nữ, Cự Giải gật gù. Trước khi tổ chức cuộc thi bơi, bên giám sát đã kiểm tra mực nước, nồng độ của nước và các chi tiết khác trong bể bơi, không thể có sai sót không phát hiện trong bể bơi có rắn. Mà kết tiếp lời, theo tớ suy đoán, trong lúc mọi người tập trung xem các động viên bơi, đã có người thả con rắn xuống. Thiên Yết kết luận, cậu nói nghe cũng có lý. Sử Nữ và Cự Giải gật đầu đồng tình. Nhưng tại sao nạn nhân là Kim Ngưu mà không phải một ai khác? Nếu tính ra thì tớ là người đầu tiên con rắn gặp, nếu hung thủ thả rắn từ bờ bên tay phải, hoặc bạn nam lớp 11B22 là người bơi sát bờ bên tay trái chứ? Bảo Bình vẫn còn thấy khó hiểu ở một số chi tiết. Có một chất có khả năng thu hút loài rắn. Thiên Yết điềm nhiên trả lời. Spearnitech Kizo, Bảo Bình và Ma Kết đồng thanh, Thiên Yết gật đầu nhẹ, sắc mặt Bảo Bình đổi ngay, còn Sử Nữ và Cự Giải thì thấy có gì đó sai. Đó là gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Spearnitech Kizo là một loại chất có trong vảy rắn cái, có khả năng gây sự chú ý của rắn đực. Nếu phát hiện nơi có chất này, dù là một ít thôi, các loài rắn sẽ nhận ra, và lao tới đó để cắn. Nó là chất dạng rắn, không màu, độc và có mùi tanh nhẹ. Mà Kết trả lời, chú thích chất Spearnitech Kizo đó là loại chất tác giả tự chế, cả phần trả lời của Ma Kết cũng là do tác giả tự biên, không có thật làm sao có thể chứ? Trên đường đưa Kim Ngưu tới bệnh viện, tớ đã nghe được cái mùi đó trên người Kim Ngưu. Thiên Yết nói, như vậy, là có người đã bôi chất đó lên đồ của Kim Ngưu ư, Sử Nữ. Cạch, đang lúc cả bọn chìm sâu vào các suy đoán thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ cùng hai y tá bước ra, Bảo Bình và những người còn lại liền chạy lại hỏi tình hình của Kim Ngưu. Bác sĩ, cậu ấy, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy vết răng của rắn có hơi sâu, nhưng đã có một chất làm suy giảm tính kịch độc trong máu bệnh nhân nên không có gì đáng lo cả. Cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi vài hôm là được, bác sĩ từ tốn trả lời, Bảo Bình và cả đám như chút được một gánh nặng, cô khẽ rơi nước mắt. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi, mà. Bác sĩ đang định đi thì nhớ ra điều gì đó, khều các sao lại. Chúng tôi phát hiện trên gấu quần của bệnh nhân có chất Spearnitech Kizo. Chất gây chú ý đến các loài rắn đực. Dạ, cả đám ngạc nhiên, bác sĩ giải thích, chất Spearnitech Kizo là loại chất có trong vảy R. Chúng tôi biết rồi nhưng có thật là bác sĩ phát hiện chất đó dính trên gấu quần của Kim Ngưu. Bảo Bình cắt ngang lời giải thích của bác sĩ cũng trả lời. Phải, ở gấu quần chân phải. Cảm ơn bác sĩ, Sử Nữ và Cự Giải lịch sự cúi đầu chào bác sĩ, còn Bảo Bình thì lại đanh mặt lại. Trước khi thi cô đã cho Kim Ngưu mượn quần của mình. Quần đen trong bộ đồ lớp, vì Kim Ngưu lúc sáng đi vội quá nên mang lộn cái quần sai nhỏ. Sáng sớm các sao mới nhận được đồng phục lớp có tới 24 bộ, mỗi người một bộ, nhưng Kim Ngưu lại lấy nhầm một bộ có sai nhỏ hơn. Chắc của Nhân Mã, nên đành mượn của Bảo Bình, dẫu sao đồ của Bảo Bình vẫn lớn hơn bộ của Nhân Mã. Nếu nói vậy, nghĩa là ngay từ đầu, Bảo Bình chính là nạn nhân bị rắn cắn sao? Sao thế Bảo, Cự Giải thấy Bảo Bình bất thường thì lên tiếng hỏi thăm, Sử Nữ cũng khều khao. Kim Ngưu không sao rồi, cậu không cần lo quá. Không phải thế tớ, Bảo Bình kể lại chuyện cho Kim Ngưu mượn quần cho mọi người nghe, sau khi nghe xong, mặt ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Vậy là, có ai đó định hại cậu nhưng vô tình hại Kim Ngưu ư, Sử Nữ. Tớ nghĩ vậy, Bảo Bình thấy có lỗi với Kim Ngưu vô cùng, nếu như không phải cô cho cậu ấy mượn, thì người nằm trên giường là cô chứ không phải Kim Ngưu rồi. Vậy người muốn hại cậu là ai chứ? Mà Kết, cậu có gây thù chuốc oán với ai không? Cự Giải hỏi, Không, Bảo Bình lắc đầu, chấm, tớ chỉ cho đám con gái hay bám Kim Ngưu uống thuốc ghẻ nở cho mấy thằng côn đồ hám gái vài viên thuốc sổ, có một lần cho bà cô Nguyệt Nga bôi thuốc ghẻ Xbisnum. Thôi mà, dấu ba chấm hiện lên trên gương mặt mấy sao còn lại, kể cả Thiên Ít trước cái mà Bảo Bình kêu là. Thôi mà, bỗng Bảo Bình sáng mắt ra, với nhỏ Lệ Lam có tính là gây thù chuốc oán không nhỉ? Lệ Lam, Sử Nữ và Cự Giải đồng thanh, Bảo Bình xua xòa. Chắc không phải đâu, nhỏ đó bị đình chỉ học tập rồi mà. Nhưng đã đi học vào đầu tuần này, nghĩa là hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kết thông báo một tin quan trọng, làm những suy đoán của cả bọn đều dồn về một nghi phạm là Lệ Lam. SMNS, cả bọn liền chú ý tới chiếc giường, nơi Kim Ngưu đang nằm ở trên và đang ngọ nguậy ngón tay. Đây là đâu vậy? Cuối cùng Kim Ngưu cũng mở mắt ra, xác nhận hình như cái trần nhà này nó lạ lạ thế nào ấy. Kim Ngưu, Bảo Bình mừng rỡ lại gần, tiếp đó là Sử Nữ, Cự Giải, Ma Kết và Thiên Yết. Ủa, các cậu, Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn đám bạn trước mặt, Bảo Bình quá mừng nên đã choàng tới ôm Kim Ngưu, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Ngưu Ngưu, cậu tỉnh rồi, tớ mừng quá. Bảo Bảo, tớ tỉnh lại là sao? Kim Ngưu khó hiểu, nhưng cũng quàng tay lên vỗ vai Bảo Bình bỏ Kim Ngưu ra, hỏi. Cậu đã bị rắn cắn trong lúc thi bơi cùng tớ đấy, đồ ngốc. À ha, Kim Ngưu nhớ ra, rồi bỗng quay sang, nhìn Bảo Bình một cách lo lắng. Còn cậu, cậu có sao không, lúc đó tớ bảo đừng có lại gần mà cậu có bị rắn cắn không vậy? Tớ không sao, chỉ có mỗi cậu xui xẻo bị thôi biết chưa đồ con trâu. Bảo Bình chùi khóe mắt nhìn Kim Ngưu mà mắng, Kim Ngưu cười xuề xòa. Hì hì, chỉ cần cậu có được may mắn, tớ có bị xui xẻo cũng chả sao. Xin lỗi, nghe đến đây, Bảo Bình bỗng cúi mặt xuống, sắc mặt xịu lại. Xin lỗi gì cơ, Kim Ngưu ngây ngô nhìn Bảo Bình, rồi nhìn lén đám bạn nãy giờ bị tụi nó bơ kia. Sử Nữ và Cự Giải nói lại những gì cả bọn đã bình luận lúc nãy, tất nhiên cả nguyên do tại sao Bảo Bình lại xin lỗi Kim Ngưu. Sời tưởng gì, Kim Ngưu cười ngốc nghếch rồi quay sang cười tươi với Bảo Bình. Nếu tính ra, là do tớ lấy nhầm đồ mà, đâu phải lỗi do cậu. Nhưng, Bảo Bình vẫn chưa thấy hết áy náy. Hai, thế này đi, nếu cảm thấy có lỗi, cậu hãy khao tớ ăn suốt một tuần, ok? Cậu, nói thật thì, vài gạch đen xuất hiện trên mặt Bảo Bình, cái tên khỉ ho này, chết đi sống lại mà cái tính ham ăn vẫn không bỏ được. Ai ra, vậy là tốt rồi, trông con trâu còn biết lợi dụng thời cơ thế kia mà. Ma Kết cười, để tớ báo cho tụi kia, mất công, cách chương.